Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Phượng Vũ Cửu Thiên Cộng Thái Sơn Áp Đỉnh. Đấu thú trường bên trong, theo mang theo hồ điệp mặt nạ nữ nhân bị như thiểm điện diệt sát. Cục diện lập tức liền từ tứ phương cát cứ chuyển biến thành tạo thế chân vạc. Mà tại ngàn vạn ánh mắt nóng bỏng chú ý xuống, đầu lợn nam cùng hầu tử nam lẫn nhau bất thiện đối mặt sau một lúc. Lại riêng phần mình đưa một cái có chút ăn ý ánh mắt. Duy trì một cái dè chừng sợ hãi khoảng cách an toàn. Tuyệt không đối với lẫn nhau động thủ, ngược lại là cùng nhau sử dụng ra trinh sát loại thẻ bài. Cẩn thận trinh sát tình huống chung quanh, hiển nhiên. Hai cái vị này cũng không ngốc, không thể nào để cho Đường Kiếm núp ở một bên bắn lén. Tự mình song phương lại đả sinh đả tử, cuối cùng bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hai cái này nhờ, lại còn biểu hiện được rõ ràng như vậy. Thật sự là đủ vô sỉ. Đường Kiếm hư lạnh, bước chân hắn tựa như là tùy thời mà động đi săn mèo to. Nhu hòa, nhanh nhẹn, linh động. Dưới chân phẳng phất gắn lò xo, lúc nào cũng có thể đột nhiên bắn lên, thừa dịp biến mất thẻ quỷ dị trạng thái, đã là xê dịch tràn trọc tới gần hầu tử nam bên cạnh. Đối phương quanh người phương viên 500 mét phạm vi, lúc này đều bao phủ một tầng bắt mắt hồng mang, chính là hiểu biết chính xác chi nhãn thẻ hiệu quả đặc biệt. Loại này thẻ bài, có tỷ lệ nhất định. Có thể nhìn ra lục sắc tam tinh trở xuống ẩn thân thẻ ẩn thân trạng thái. Nhưng mà Đường Kiếm sử dụng biến mất thẻ, nhưng căn bản không có khả năng bị đối phương hiểu biết chính xác chi ngôn thẻ nhìn ra. Đáng chết, lần này vậy mà gặp phải như thế một cái khó giải quyết ra hỏa. Hầu tử nam ánh mắt âm trầm, cảnh giác tại bốn phía liếc nhìn, một bên khác. Đầu lợn nam cũng là thần sắc khó coi, dẫn theo chín răng đinh ba không ngừng phát ra nôn nóng nổi giận tiếng giống cùng chửi mắng. Tựa hồ đã là ở vào không thể nhịn được nữa tùy thời mất khống chế trạng thái. Loại trạng thái này, đương nhiên chỉ là hắn ngụy giả bộ giả tượng. Một khi Đường Kiếm đối với hắn phát động công kích, lại liền đang hợp hắn ý, đem bị hắn lấy lôi đình thế công nháy mắt một bộ mang đi. Ra, rác rưởi, phế vật, cặn bã, người cái này đáng thương sẽ chỉ ẩn núp chuột, rùa đen, ngươi muốn tránh tới khi nào, mau tới đây nhận lấy cái chết. Nửa ngày đi qua, hầu tử nam nôn nóng khó nhìn, đã là kìm nén không được đồng dạng chửi âm lên, hắn trên mặt tràn đầy ác độc cùng miệt thị, lãnh mâu hoành chú ý bốn phía. Dẫn theo một cây phát ra xích hồng ánh lửa trường côn. Dạo bước thời điểm gào thét gầm thét. Quơ cơm bổng, hung hăng gõ mặt đất. Người tựa như là một con đáng thương lại hèn yếu chuột. Run lẩy bẩy trốn tránh chỉ sợ bị ta bắt đến. Người đầu này kẻ đáng thương. Phế vật, phân đồng dạng đồ chơi. Chung quanh nhìn trên đài. Khán đài vị đều đã là không ngừng phát ra như thủy triều tầng tầng hư thanh. Rất nhiều người đều đang chửi mắng Đường Kiếm nhu nhược nhát gan. Khinh thường xem thường, vậy mà lúc này, Đường Kiếm tầm mắt hơi đả, giống như một cọc pho tượng, liền đứng ở hầu tử nam bên cạnh 30 mét bên ngoài vị trí. Không nhúc nhích, hắn mặt không biểu tình, mặc cho đối phương cùng lời khó nghe vũ nhục. Mặc cho người xem phát ra một mảnh tiếng cười nhạo, biến mất thẻ thời hạn chính đang từ từ đánh mất, nhưng hắn lòng yên tĩnh như nước, không nhanh không chậm, ngay tại hầu tử nam mắng đi vào bên cạnh hắn 20 mét phạm vi thời điểm. Đường Kiếm hai mắt bỗng nhiên mở ra, thân hình nháy mắt như gió táp lược ảnh xê dịch, sát na 20 mét, ba đạo tụ tiễn đã thành hình tam giác. Lấy cực kỳ xảo trá góc độ kích xạ hướng về phía hầu tử nam. Bén nhọn âm thanh xé gió lên. Đồng thời, một chùm sương mù màu lục hóa thành như ác quỷ khuôn mặt. Nháy mắt liền bao phủ tại hầu tử nam đỉnh đầu. muốn chết, phát hiện ngươi. Hầu tử nam con ngươi bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, lại giống to cuồng tiếu quay người, toàn thân phát ra chói mắt kim hồng nhị sắc quang hoa, giống như xích hồng dòng nham thạch trôi tại toàn thân cao thấp, hóa thành khôi ngô giáp trụ, ba đạo tụ tiễn kích xạ rơi ở trên người hắn, vậy mà phát ra đinh làm kim thiết giao kích thanh âm, toàn bộ bị bắn ra. Bá thể thể, chết đi cho ta. Hầu tử nam quát chói tai thét dài, thân hình thay đổi thời khắc, trong tay trường côn hào quang bùng lên, bỗng nhiên rút ra, ầm ầm một mảnh hình quạt côn ảnh, giống như ngàn trọng hoa chỉ riêng Khổng Tước khai bình, theo trong tay côn bổng rơi xuống sát na, hung hăng bao trùm hướng đột nhiên xuất hiện vọt tới đường kiếm. Bành mãnh liệt khí kình còn chưa tiếp xúc đến đường kiếm, mặt đất đã là cự chiến băng liệt, đất đá bắn ra, uy thế kinh người, có thể trong khoảnh khắc cái này hình quạt côn ảnh còn chưa ngưng tụ, liền đột nhiên tán loạn. Hầu tử nam thống khổ kêu rên, thân ảnh đã bị mảng lớn sương mù màu lục bao phủ, thần sắc dữ tợn mà sợ hãi, thế công động tác đều bởi vậy hỗn loạn. Hiu, đường kiếm cầm trong tay kiếm laser, phút chốc giống như du ngư tự tan tán côn ảnh bên trong sông ra. Một kiếm tránh nặng tìm nhẹ đẩy ra đối phương lung tung bổ tới một côn. Bước chân trước đạp, kiếm laser quang hoa lóe lên, phốc phốc trong chớp mắt, hai thân ảnh giao thoa mà qua. Đường kiếm quay người, trong tay kiếm laser chỉ xéo, thân kiếm quang mang rạng rỡ, lại một giọt máu tươi không nhiễm. Hầu tử nam thân thể run lên bần bật, hai mắt trừng mắt không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ sợ hãi. Cái cổ xuất hiện tơ máu, đầu lâu còn chưa rơi xuống, cả người thân thể liền hóa thành quang ảnh biến mất. Cái gì? Ngoạn tàu, lật xe, thoáng chốc, người xem xôn xao, nói nói kinh ngạc ánh mắt đều hội tụ ở cầm trong tay kiếm laser đường kiếm trên thân. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, vẻn vẹn chỉ ở không đến hai hơi thời gian, rất nhiều người cho rằng là đoạt thắng lôi cuốn hầu tử nam, vậy mà trực tiếp liền chết tại đường kiếm trong tay. Lúc này khán đài vị bên trên, vang lên liên tiếp phiến chửi mắng kêu khóc thanh âm, nhưng cũng có số ít phấn chấn gào thét người thần sắc vô cùng kích động. Tiền đặt cược mua hầu tử nam một chút khách đánh bạc, giờ khắc này chú định may mà mất cả trì lẫn chài. Mà những bạo kia lạnh mua đường kiếm thắng lợi người, lại đều thần sắc kinh hỉ, kích động vạn phần. Đường kiếm bỗng dưng quay đầu, quát to một tiếng như sấm mùa xuân nổ vang, từ khía cạnh bầu trời truyền đến, giết giết giết, rác rưởi chết đi cho ta. Được cách cuồng hống, đấu khí hóa cánh, cầm thiểm điện lượn lờ chín răng đinh ba cực nhanh mà tới. Hắn đến gần sát na trên thân liền có hùng hồn cuồng mãnh đấu khí như phong ba sóng dữ. Nháy mắt, tại trước người hiển hiện ngưng tụ thành mấy chục đầu hùng tuấn mã thớt cao lớn thân ảnh. Vạn mã bôn đằng, một cỗ rộng rãi cuồng mãnh khí thế, che đậy toàn trường. Hí hí hí hí, hí, vô số móng ngựa phóng ra. Long long long, đại địa đều tại dày đặc móng ngựa điên cuồng đạp động nỗ lực hạ cự chiến. Thảo, đấu khí hóa ngựa thẻ đều có. Nhìn xem đối diện vút mà đến cơ hồ bao trùm phương viên trăm mét thế công phạm vi đấu khí hóa ngựa. Đường kiếm sắc mặt đột biến, không chút do dự thân hình cấp tốc nhảy lên một cái. Dụng cụ đo lường bên trong, một chương lục sắc thẻ bài mãnh liệt lấp lóe. Lục sắc nhất tinh năng lượng thẻ năng lượng trong khoảnh khắc khô kiệt. Cùng lúc đó, không trung gào thét bộc phát, một đạo to lớn mà lôi cuốn lấy vô cùng ngang ngược hung hãn khí tức thân ảnh. Cấp tốc ngưng thực, tê, giữ tợn răng nhọn miệng lớn, sinh trưởng cốt thứ cánh thịt, biến dị mắt xanh bạch trùng cái kia trắng đen xen kẽ khủng bố giữ tợn thân thể. Tại ngàn vạn nói kinh ngạc mục dưới ánh sáng, đột nhiên nổi lên, đem vọt lên tại không trung Đường Kiếm tiếp được. Đi, Đường Kiếm quát khẽ, tê, biến dị mắt xanh bạch trùng thanh mâu quang hoa bùng lên. Ngang ngược gào thét, cánh thịt rung động, như bão táp đầu viên đạn sông cướp, tránh khỏi vút mà đến lao nhanh tuấn mã. Ù ù cuồng mãnh kình phong ầm vang cuốn qua, mặt đất sụp đổ rung động, bụi mù tràn ngập, bị ngựa giẫm đạp lên mặt đất như bùn nhão hố mấp mô. Vô cùng thê thảm, một khi bị đối diện đụng vào, hậu quả khó mà lường được. Đầu lợn nam trừng mắt bay thiên tị mở đường kiếm phấn âm thanh quát chói tai. Hèn nhát, con muốn chạy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hai cánh đột nhiên từ màu cam chuyển thành xích hồng. Cả người đều như bị một con phượng hoàng phụ thể, phát ra một tiếng căng ráng dấp kêu to. Thân hình giống như hóa thành hỏa phượng đột nhiên giãn ra cánh chim ầm vang xông ra. Bá một chút, phá không biến mất, Phượng Vũ Cửu Thiên, Đường Kiếm trong lòng giật mình. Sau một khắc, không trung đều xuất hiện thật dài hừng hực hỏa hồng diễm đuôi. Đầu lợn nam thân ảnh như lưu tinh hỏa vũ đã tới gần Đường Kiếm. Giống như cuồng thần gầm thét. Chín răng đinh ba tại thiểm điện lượn lờ ở giữa hung hăng rơi xuống. Quanh một ngọn núi lớn hư ảnh tại thứ chín răng đinh ba rơi xuống sát na. Đột nhiên ngưng thực hạ xuống. Cự sơn mà khô héo ngọn núi tràn ngập man hoang khí tức. Trên vách đá còn có khắc bốn cái đẫm máu chữ lớn, Thái Sơn áp đỉnh. Phượng Vũ Cửu Thiên cộng Thái Sơn áp đỉnh. Không có gì sánh kịp khủng bố trọng áp. Đột nhiên liền từ đỉnh đầu hạ xuống, không khí nổ đùng như thủy triều phun trào, tựa hồ cũng muốn bị áp xúc nghiền thành đĩa sát. Biến dị mắt xanh cự trùng cho dù cánh thịt kịch liệt vỗ, cũng không nhịn được phát ra phẫn nộ gào thét. To lớn thân thể bỗng nhiên chìm xuống, như bị ngàn vạn quân cự lực trấn áp, ngăn không được muốn bị ép rơi xuống mặt đất. Được cách uy vũ. Khán đài vị bên trên, một mảng lớn người xem cũng nhịn không được đều phát ra kêu sợ hãi cùng reo hò. Một chút mua đầu lợn nam thắng người xem giờ phút này đều không kìm lòng nổi cao giơ hai tay. Hát lên nhảy cẫng hoan hô hát vang, cực thiểu số mua đường kiếm thắng lợi người xem, mặt xám như tro, thần sắc khẩn trương mặt tuyệt vọng, cơ hồ đều hung hăng lau một vệt mồ hôi. Vẻn vẹn như thế sao? Đường kiếm tiếp nhận mạnh mẽ cự lực áp bách, lại là gân xanh nâng lên sát na bộc phát cười lạnh. Trong tay một chương thẻ lục, bỗng nhiên phát ra rạng rỡ quang hoa, thể nội thẻ năng kịch liệt tiêu hao, một cỗ bỗng nhiên bộc phát to lớn sức đẩy, cách đỉnh đầu cự sơn triệt để rơi xuống sát na, hóa thành một cỗ cường hãn mà kinh khủng lực trường. Đột nhiên vờn quanh xung quanh người hắn, hắn tóc bay vù vù, ánh mắt như điện ngưỡng vọng dưới đỉnh đầu rơi cự sơn. Lạnh lùng một chỉ hét to, cút, oanh, sức đẩy lực trường, giống như một đôi không cách nào dung chuyển thần linh cự thủ. Hung hăng nâng đỉnh đầu Thái Sơn, như hóa thành mạnh mẽ vô hình sóng xung kích sóng. Cái gì? Đầu lợn nam nhân hai con ngươi đột nhiên ngưng kết, Thái Sơn hư ảnh bành một tiếng, liền bị mạnh mẽ sức đẩy xung kích được bỗng nhiên tan rã. Đầu lợn nam nhân thân thể không cầm được bốc lên lui lại, kêu rên lên tiếng, giết, đường kiếm trong tay kiếm laser phát ra xí mục quang hồ. Biến dị mắt xanh cự trùng ngang ngược tê minh, màu xanh ánh mắt như hai bó cực quang. Bao phủ rơi vào đầu lợn nam trên thân, đối phương trong miệng gầm thét cũng không khỏi tại thời khắc này hóa thành sợ hãi nghẹn ngào. Siêu cánh thịt vỗ, biến dị mắt xanh cự trùng lao xuống mà đi. Đường kiếm trong tay kiếm laser xuất kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc. Một kiếm này giống như thiên ngoại lưu tinh, quang hồ chớp liên tục, vút qua, xoẹt kiếm thể nháy mắt xuyên thủng đầu lợn nam cái trán. Cực nóng laser xuyên thủng da thịt xương cốt thanh âm rất nhỏ. Cái kia khét lẹt mùi vị lại gay mũi. mà đồng thời răng rắc một tiếng khiến người phát sợ giòn vang. A, đầu lợn nam phát ra kêu thê lương thảm thiết, nửa cái thân thể đều bị biến dị mắt xanh cự trùng giữ tợn miệng rộng cắn thành hai đoạn. Quang ảnh lấp lóe trực tiếp biến mất, quanh một chùm hoa màu đột nhiên từ không trung trống rỗng xuất hiện. Đột nhiên tung xuống, như rực rỡ màu mưa, rơi vào một kiếm đem đầu lợn nam chém giết đường kiếm trên thân. Đem thân thể của hắn độ lên từng tầng hoa mỹ quang hoàn. Quang mang bắn ra bốn phía, toàn bộ đấu thú trường người xem cũng không khỏi vì thế nghẹn ngào. Không ít người kinh ngạc mà cắn răng gắt gao trừng mắt cái kia đứng ngạo nghễ giữa không trung. Đứng tại biến dị mắt xanh cự trùng to lớn trên thân thể thân ảnh. Trong mắt đều cơ hồ muốn bạo lồi mà ra. Không thể tin, sau một khắc, như thủy triều giống như pháo hoa pháo dày đặc xôn xao âm thanh. Từ bốn phương tám hướng khán đài vị bên trên, xôi trào ồn ào náo động mà lên. Vô số người tiếng kêu thảm thiết, thống mà âm thanh, số ít người tiếng hoan hô tiếng thét chói tai, hội tụ vào một chỗ, như một cơn gió lớn, càn quét tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này, đường kiếm đứng ở đấu thú trường bên trong, có người thống mà, có người vì hắn lớn tiếng khen hay, triệt để vạn chúng chú mục, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.